Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 422, Thiêu Đốt. Cuối cùng aura hào quang ở Mega Lucario trên người chậm rãi ngưng tụ. Thật giống như là lóng lánh lưu động giao nhau nước hoàn. Lại thật giống là tràn ngập hy vọng ánh sáng. Trong đó đầy sao lốm đốm lấp lóe. Đem Mega Lucario thân thể từ từ bao phủ ở trong đó. Nhìn thấy tình cảnh này, Kinoha trong lòng né qua một vệt cảm giác đã từng quen biết. Bởi vì ở mấy năm trước cái kia trên hòn đảo, thiếu niên này đánh bại chính mình thời điểm, hắn Mega Lucario ngay lúc đó hình thái liền chính là cái này. Nhưng là, mặc dù là aura chân chính hàm nghĩa, nếu ngươi vẫn không có chân chính triển lộ hình thái, như vậy liền còn chỉ là giữa hàm nghĩa mà thôi. Thực lực này nên cũng chỉ có nửa bước bất hủ. Ta nắm giữ số lượng như vậy khổng lồ truyền thuyết cấp bậc Mega Pokemon, nên vẫn là có thể đối phó. Trận này đối chiến, ta sẽ không thua. Kinoha tầm mắt rơi vào mình không trước cái kia lóng lánh uy ánh sáng màu xanh lam. Hào quang ngoại giao trước Mew Aura năng lượng vầng sáng bóng người. Trong miệng lẩm bẩm, trong nội tâm người trời giao chiến. Lên đi, Lucario, Aura Sophia. Mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Lóng lánh xanh thẳm Aura Mega Lucario cái bọc tại đây hào quang ở trong. Tự hồ là thấy không rõ lắm trong đó dáng dấp, nhưng là ở một khắc tiếp theo, bóng người của hắn cũng đã là hướng về cách đó không xa cái kia đông đảo Mega Pokemon vọt tới. Nào Pokemon khi chiếm được Victini thắng lợi sức mạnh bổ trợ sau khi cũng là có lực chiến đấu mạnh hơn, Darkrai ở cùng 4 con Mega Pokemon chiến đấu thậm chí còn là áp chế bọn họ. Đồng thời, mở ra Sacred Fire hình thức Nightail cái kia ngọn lửa thánh màu trắng cũng là làm càn chút xuống. Ở hắn cái kia dòng dã 7 con Mega Pokemon trên người. Đồng thời, Milotic cũng là ở trong hồ cùng 4 con Mega Pokemon chiến đấu khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, Deoxys đồng dạng là áp chế 5 con Mega Pokemon đang tiến hành 677 chiến đấu. Cuối cùng Mega Gardevoir cũng là dùng nàng cái kia cực kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu cùng 5 con Mega Pokemon đang tiến hành mãnh liệt chiến đấu. Phải biết, trước nào Pokemon nhiều nhất có thể làm được chính là phòng thủ counter. Thậm chí là liền counter đều là rất ít. Đại đa số đều là ở vào phòng thủ tình hình. Bởi vậy có thể thấy được Victini thắng lợi chi tâm sức mạnh mạnh mẽ rồi. Mặc kệ nói như thế nào, Kinoha những người Mega Pokemon thực lực trên căn bản đều là đạt đến truyền thuyết cấp bậc đỉnh cao. Mà ở nào bên này, e sợ cũng chỉ có Nightail nắm giữ truyền thuyết cao cấp thực lực. Deoxys cùng Darkrai cùng với Lucario thì lại đều là trong truyền thuyết chờ thực lực. Milotic cùng Gardevoir thì lại đều là chỉ có truyền thuyết sơ đẳng cấp bậc. Lấy thực lực như vậy đến đối mặt Kinoha này cực kỳ khủng bố đội hình. Mặc dù là có Victini thắng lợi chi tâm trợ giúp, nhưng cũng là tràn ngập mạo hiểm. Đương nhiên, đang tiến hành Mega tiến hóa sau khi Mega Gardevoir thực lực đạt đến truyền thuyết cao đẳng, Nightail ở mở ra chuyên thuộc về mình Sacred Fire hình thức thời điểm, cũng là đạt đến chân chính truyền thuyết cấp bậc đỉnh cao. Còn Lucario đang tiến hành Mega tiến hóa sau khi thực lực là đạt đến truyền thuyết cao đẳng. Mà hiện tại, ở lần thứ hai tiếp xúc cái này không biết aura cuối cùng hàm nghĩa sau khi Lucario cũng là lần thứ hai có tiếp tục đột phá xu thế. Thực lực của hai bên cách biệt vẫn rất lớn. Mà vào lúc này, nào nhưng là làm ra như vậy một cái khiến người ta không rõ hành vi. Ở Kinoha trước người vẫn là đứng thẳng hầu như là 16 con Mega Pokemon. Thế nhưng ở nào trước người, nhưng là chỉ có toàn thân bị cái kia thần bí hào quang bao vây Mega Lucario. Lúc này, Mega Lucario Aura Sophia chuẩn bị sắp xếp, trực tiếp là hướng về cái kia 16 con Mega Pokemon phóng thích mà đi. Đồ điếc không sợ súng. Nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ thật sự cho rằng dựa vào cái này mơ hồ đồ vật sẽ phải là ta đối thủ dáng. Vẻ, nếu là chính mình muốn chết, Ta sẽ tác thành ngươi được rồi. Kinoha cảm thụ Mega Lucario khí thế trên người. Phát hiện cũng không có đột phá đến cái gì nửa bước bất hủ dấu hiệu. Lập tức trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, một khi cái này Lucario bước vào nửa bước bất hủ, như vậy mặc dù là mình còn có dòng dã 16 con thực lực đang truyền nói đỉnh cao Mega Pokemon, cũng vẫn là chiến đấu cực kỳ gian nan. Truyền thuyết đến bất hủ đúng là một cái hồng câu, mà một khi lướt qua đi tới, dù cho là một chút, thực lực chân chính cách biệt cũng là rất xa. Trong lòng một lần nữa có tự tin, Kinoha thậm chí là liền Lucario Aura Sophia trong số mệnh ở chính mình Mega Aggron trên người sự tình đều là không có chú ý tới. Hắn đương nhiên cũng là không có chú ý. Làm Lucario Aura Sophia ở trong số mệnh Mega Aggron thời điểm, ở Mega Lucario trên người cái kia bao vây quăng cũng là thoáng nồng nặc một ít. Lucario, đây chính là chúng ta cuối cùng chiến đấu. Khoảng thời gian này nỗ lực, liền cẩn thận bày ra đi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn chiến đấu đến cuối cùng. Nào tầm mắt rơi vào trước người mình Lucario cái kia đầy dẫy hào quang trên bóng lưng. Mà lúc này Lucario tuy rằng không có xoay người, thế nhưng cái kia chu vi phun trào aura nhưng là có thể rất rõ ràng nói cho Nào ý nghĩ của chính mình. Vào lúc này, hắn trả lời Nào chỉ có hai chữ. Vậy thì là, đương nhiên, Nào, Lucario, nhìn Nào cùng Lucario này một người một sủng bóng lưng. Amamiya tầm mắt cũng là hơi rung nhẹ. Sau đó chợp mắt, nụ cười nhạt cũng là xuất hiện ở nàng khóe miệng. Đây chính là Nào cùng Lucario trong lúc đó ràng buộc. Mấy năm trước ở cái kia trên hòn đảo cũng là dáng dấp như vậy. Giữa bọn họ xưa nay sẽ không có cái gọi là lo lắng. Dáng dấp như vậy ràng buộc thậm chí từ một số trình độ trên cũng đã là vượt qua người nhà cái trình. Độ này, Lucario cùng Nào đều là không tiếp tục nói nữa. Vào lúc này, Nào ánh mắt từ từ nhìn phía cách đó không xa Kinoha. Chợt sắc bén lên, cùng lúc đó, cả người đầy dẫy úy hào quang màu xanh lam Lucario cũng là vào lúc này trực tiếp là hướng về cách đó không xa cái kia 16 con Mega Pokemon vọt tới. Lên đi, cho ta nghiền nát hắn. Kinoha ánh mắt cũng là biến đổi. Lập tức bàn tay biến thành chảo hình. Dùng sức nắm chặt, tựa hồ là mạnh mẽ nắm lấy cái gì giống như vậy. Trong miệng lớn tiếng hô. Mà theo Kinoha âm thanh hạ xuống. Ở hắn trước người này 16 đạo Mega Pokemon cũng là cực kỳ cấp tốc hướng về Lucario trùng tập mà đi. Một bên là cô đơn ảnh chỉ, một bên là khí thế hùng hổ khổng lồ quần thể. Nhìn qua hai bên sức chiến đấu tựa hồ hoàn toàn không ở một cái trên cấp bậc. Thế nhưng vào lúc này, toàn thân cái bọc những này aura uy ánh sáng màu xanh lam Mega Lucario tốc độ không giảm chút nào. Cường lực kình phong từ thân thể của hắn bên cạnh cấp tốc xẹt qua. Hắn cũng là không chút nào kiêng kỵ. Cặp kia tầm mắt nhìn kỹ cách đó không xa hướng về chính mình vọt tới cái kia 16 bóng người. Lập lòe cực kỳ kiên định niềm tin. Luca, Mega Lucario bóng người tại đây 16 bóng người quần thể ở trong cấp tốc né qua. Đi đến một bên khác. Hai bên trao đổi vị trí. Mega Lucario cái bọc ánh sáng màu xanh lam thân thể đứng thẳng. Sau đó nửa quỳ ở trên mặt đất. Tựa hồ là chịu đến tổn thương gì giống như vậy. Cùng này ngược lại chính là. Ở một bên khác cái kia 16 con khổng lồ 16 con quần thể Mega Pokemon nhưng là cũng không. Có cái gì Pokemon ngã xuống. Cảnh tượng này. Để Kinoha tầm mắt hơi lập lòe kinh hỉ. Hắn nhìn về phía Nào. Muốn xem thấy Nào lúc này trong ánh mắt tuyệt vọng cùng khiếp sợ. Thế nhưng sau một khắc, hắn nhưng là căn bản không có nhìn thấy. Lúc này ở Nào trong ánh mắt có chỉ có cái kia không có chút rung động nào đại dương. Đúng, một mảnh đại dương, là thuộc về aura đại dương. Lúc này, nửa quỳ trên mặt đất Mega Lucario lần thứ hai đứng lên. Xoay người, lần thứ hai lặp lại trước tấn công. Mà Kinoha tự nhiên là sẽ không lùi bước. Liền đồng dạng một màn liền lại là phát hiện. Trở lại trước kia vị trí. Mega Lucario lần thứ hai là nửa quỳ ở trên mặt đất. Thế nhưng Kinoha lại nhìn về phía Nao, thời điểm đang nhìn thấy vẫn là cái kia một mảnh aura đại dương mênh mông. Sau đó, Mega Lucario động tác lần thứ hai lặp lại, mà không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Nao ánh mắt cũng là hợp tới, quan sát bên trong bản thân aura đại dương mênh mông. Biển rộng phía trên tựa hồ là có cái gì trôi nổi. Điểm điểm xanh thẳm ánh sao, là aura tạo thành hơi nước. Vào lúc này, aura đại dương mênh mông cũng là từ từ biến mất rồi. Mà nổi bồng bềnh giữa không trung aura điểm sáng cũng là càng ngày càng nhiều. Liền giống với cái kia chân chính đầy sao giống như vậy. Lóng lánh chân chính hào quang. Nguyên lai, đây chính là aura chân chính hàm nghĩa sao. Nao hé miệng, lẩm bẩm nói. Ràng buộc mãnh liệt trình độ có thể mang ràng buộc mình và Pokemon aura toàn bộ bốc hơi lên. Lucario cảm nhận được thống khổ, vui sướng. Lucario đăm chiêu suy nghĩ. Lucario tâm tình cùng tâm tình, ta toàn bộ có thể cảm nhận được. Đây chính là Lucario tân hình thái. Cũng chính là aura hàm nghĩa diện mục chân thật sao. Nao tầm mắt vào lúc này chậm rãi mở. Lúc này hắn trong ánh mắt aura nhưng là đã biến mất rồi. Mà nhìn về phía cách đó không xa cái kia nửa quỳ trên mặt đất Mega Lucario bóng người. Cái kia úy hào quang màu xanh lam tản đi. Sau đó Mega tiến hóa cũng là tản đi. Xuất hiện Lucario dáng vẻ là che kín vết thương. Nhìn thấy tình cảnh này, biết giải trừ Mega tiến hóa hình thái chính là mất đi năng lực chiến đấu Kinoha. Lúc đó liền trợn to hai mắt, trong ánh mắt mừng như điên đầy dãy nhãn cầu, vừa định muốn nói chuyện, nhưng là nói cái gì cũng không nói ra được, bởi vì, hắn nhìn thấy, ở cái kia nửa quỳ trên mặt đất, cả người vết thương Lucario trên người, dĩ nhiên là một lần nữa lóng lánh ra tân hào quang, mà đạo kia nửa quỳ trên mặt đất bóng người vào lúc này cũng là lần thứ hai đứng lên. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ nói, giải trừ Mega tiến hóa hình thái nguyên nhân, cũng không phải mất đi năng lực chiến đấu sao? Kinoha nhìn tình cảnh này, thầm nghĩ, không biết tại sao, lúc này Kinoha trong lòng rất hoảng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.